Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, thần vị. Ba quốc chỗ, vô tận hắc khí trên bắt đầu lan lộn, thật giống như cơn sóng thần. Mặt người ở trong hắc khí phơi bày. Phẫn nộ âm thanh ở chân trời truyền ra, đang tức giận mang theo không cam lòng. Không cam lòng chung mang theo bực bội. Côn Lôn, các ngươi cướp ta cơ duyên, cướp ta ba quốc vô biên cơ duyên, ta và các ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Giờ khắc này hắc khí phun trào, tuôn hướng Tây Hoang trung tâm chỗ, đó là Côn Lôn phương hướng. Sát ý nồng nặc, tuyệt không quay đầu lại. Côn Lôn vốn là đang tu luyện Bát Thái Tử, trong lúc bất chợt mở mắt ra, hắn nhìn về phía chân trời, như có đồ vật đang rũng động, nhưng cụ thể hắn không nhìn thấy, cũng không hiểu rõ. Với yêu tộc khi đó cảm giác như thế, giờ khắc này Bát Thái Tử có chút bận tâm. Khắc lại tới một giọng nói, yêu tộc đuổi giết hắn, Côn Lôn lại đuổi giết hắn, hắn thật sự không trốn thoát. Nơi này chính là Côn Lôn nội bộ, trước chỗ có thể không phải yêu tộc nội bộ. Hơn nữa hắn không có nhiều như vậy pháp bảo chạy thoát thân. Ngao Mãn muốn phải rời đi trước Côn Lôn lại nói, để phòng bất trắc. Nhưng mà tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, cái loại này rộng lớn mênh mông cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Tiếp lấy hắn nghe được với trước tương tự thanh âm, trực tiếp sâu trong tâm linh. Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Thanh âm hạ xuống, hắn cảm giác không trung xuất hiện khác thường. Thân thể chung quanh như có đồ vật vây quanh. Có thể trong nháy mắt kế tiếp lại không có chút nào cảm giác. Đương nhiên, những cảm giác này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn lại nghe được rồi. Sau đó, hắn rời đi chỗ ở. Thấy đến bên ngoài tu luyện Côn Lôn đệ tử. Những thứ này Côn Lôn đệ tử cùng thường ngày một dạng ngự kiếm phi hành. Tu luyện đạo pháp, không người xuất hiện khác thường. Không giống nghe được thanh âm. Trừ hắn ra, xong rồi. Côn Lôn muốn không tha cho hắn. Lần này không đường có thể trốn. Sớm biết rõ ngày hôm qua hẳn với Ngao Dã Thúc cùng đi uống rượu. Không chừng vẫn còn ở kia bay. Không đến nổi nghe đến mấy cái này thanh âm. Ngao Mãn tâm lý hối hận. Sau đó hắn có quyết định. Trước chạy ra khỏi Côn Lôn. Nhìn một chút Côn Lôn có thể hay không đuổi giết hắn. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu tỷ phu. Có một quá độ, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đi qua, không biết rõ Côn Lôn là thái độ gì. Vạn nhất liên tỷ phu cũng sát, liền, làm đệ, cũng không thể như vậy hố tỷ với tỷ phu. Hắn chính là Nhu Thuận Long đệ, có trách nhiệm, nói nghĩa khí, hy vọng tỷ phu có thể nhiều cấp cứu hắn xuống. Thiểm điện chợt lóe lên, Ngao Mãn tại chỗ biến mất. Côn Lôn thần điện, một vị người đàn ông trung niên đứng ở ngoài điện. Trên bả vai hắn có một nhánh tiểu long. Đạo bào cuối cùng có một mảnh thật giống như sẽ lưu động đỏ tươi. Lúc này hắn bộ dạng phục tùng nhìn Bát Thái Tử. Nhìn đối phương thoát đi Côn Lôn. Long tộc Bát Thái Tử. Tiên thiên tiên linh. Rất giỏi rất giỏi. Lại bị hắn lấy được một luồng. Xem ra đúng là nhân vì tiên thiên tiên linh duyên cớ. Người đàn ông trung niên không còn quan tâm Bát Thái Tử, mà là nhìn chỗ không trung. Cơ duyên không tệ, trước rất nhiều người một bước. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, cảm giác ngọn nguồn đều không cách nào làm được. Không giấu kỹ, đại hoang cũng không tha cho ngươi. Danh hiệu không đủ văn nhã, ba quốc nhân thiếu văn hóa nội tình. Đáng tiếc, đáng tiếc. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, ngắm hướng Giang Lan chỗ phương hướng. Vị trí có chút khéo léo. Hướng này cái vị trí. Cho hắn đề tỉnh. Giang Lan bị vô hình quang mang chiếu sáng. Thật giống như ở xây dựng hắn chung quanh vị trí. Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần danh tự này. Bắt đầu dung nhập vào trên người hắn. Cùng hắn hòa làm một thể. Lúc này, quanh người hắn xuất hiện biến hóa. Phảng phất áp đảo chung quanh. Rất cảm giác kỳ diệu. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, cái này so với một luồng cơ duyên mạnh hơn vô số lần. không phải có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ nhanh vô số bị, mà là một loại giống Trinh Đông Tây. Cụ thể hắn không hiểu, rất nhanh hết thảy biến mất, loại cảm giác đó cũng cùng biến mất. Ban đầu cơ duyên cũng đã không hề, nhưng là cả người hắn giống như là cơ duyên bản thân. Thân thể phát hiện biến hóa, không thay đổi là, hắn có thể cảm giác vô tận trời cao chắc có cái gì, nhưng không cách nào phát hiện, là tu vi quá yếu. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan trực tiếp đạp thiên hành cửu bộ rời đi. Vừa mới hắn cảm giác mình bị nhìn một cái, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chỉ là, hắn mới vừa rời đi một chút khoảng cách, kia đạo khí tức liền xuất hiện, cường đại, bàng bạc, mênh mông, Hy Hòa đế quân, cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần. Khí tức cũng không có bất kỳ hình thái, chỉ là nhìn Giang Lan truyền lên tiếng. Đối mặt vị này tồn tại, Giang Lan không dám vọng động, hắn có chuẩn bị, hơn nữa tu vi so với trước cường đại hơn rất nhiều. Không nhất định không có thoát đi cơ hội. Vãn bối không hiểu cái ý này. Giang Lan cúi đầu nhẹ giọng nói. Vị tiền bối này sẽ như thế nào hắn không biết. Nhưng hắn thông qua bát thái tử, biết được một chuyện, giết chết ủng có cơ duyên người, có thể thu được trên người người này cơ duyên. Đồng lý, giết hắn đi cũng có thể thu được trên người hắn cái tên đó. Danh tự này hẳn khá làm trọng yếu. Đây là thần vị, toàn bộ đại hoang cứ như vậy điểm vị trí. Ngươi ngoài ý muốn chiếm một vị trong đó. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan, tiếp tục nói, cho ngươi đề tỉnh, bây giờ ngươi, có hay không ở Côn Lôn biên giới, ta có thể biết được. Dứt tiếng nói, hơi thở này liền trực tiếp biến mất, thật giống như liền vì nói những lời này. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, rời đi tại chỗ, ở những địa phương khác đi dạo một vòng lớn. Chắc chắn không có ai sẽ nhìn hắn lúc hắn mới bắt đầu trở về. Hắn hiện tại cảm giác mình quanh thân có một loại ảnh hưởng. Nếu như không có đoán sai lời nói, là thần vị ảnh hưởng. Nhất Diệp Giá Thiên quả thật có thể che kín liên quan tới hắn hết thảy. Những người khác cũng không nhìn thấy. Nhưng là, Giang Lan ngẩng đầu ngắm một cái trời cao. Hắn cảm thấy ở vô tận trên bầu trời, có với hắn đồ vật liên quan. Có lẽ là thần vị chỗ, cho nên, những người khác mặc dù không nhìn thấu không tính được tới. Khả năng căn cứ cái này, có thể biết được hắn đại khái vị trí, Hy Hòa đế quân sẽ biết rõ. Như vậy những người khác cũng có thể biết rõ. Giang Lan trầm mặc chốc lát, thử lý rõ ràng chuyện này. Một thần vị ảnh hưởng quá lớn, tiết lộ hắn đại khái vị trí. Nhị thần vị giống như cơ duyên, có thể đánh chết cướp đoạt. Tam Hy Hòa đế quân tạm thời không có xuất thủ cướp đoạt ý tứ. Từ trên tổng hợp lại, chân tiên tu vi hắn, như không tiêu trừ thần vị ảnh hưởng, ra Côn Lôn, chắc chắn phải chết. Giang Lan bình tĩnh đi trên đường, trước mắt không nhân biết rõ thần vị ở trên người hắn. Hy Hòa đế quân có phải là, hay không ở ổn định hắn, từ đó mượn cơ hội tìm ra hắn, cũng không biết được. Nhưng khoảng thời gian này không thể có rõ ràng động tác. Phải núp ở đệ cửu phong an tâm tu luyện. Siêu càng sư phụ, cùng với Hy Hòa đế quân. Hết thảy không đánh tự thua. Không gấp, từng bước một tới. Hắn cũng không thiếu thời gian. Duy nhất yêu cầu để ý, là 300 năm sau đi ra ngoài độ kiếp chuyện. Nói cách khác, trong vòng 300 năm, hắn cần đem thần vị ảnh hưởng tiêu trừ. Nhất Diệp Giá Thiên có thể hoàn toàn che giấu hắn hết thảy, hiển lộ ra hắn muốn hiển lộ, không thể che đậy thần vị, chỉ có một cái khả năng, kia đó là thần vị cũng chưa hoàn toàn bị hắn hấp thu khống chế. Trừ phi Nhất Diệp Giá Thiên cũng xuất hiện vô lực trạng thái, nếu không đó là không có ở đây Nhất Diệp Giá Thiên che đậy hạ. Điều này cần suy nghĩ hạ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.